chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, không tha thứ. Vài giây đồng hồ về sau, Mộ Minh kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Tần Tuyết cũng tựa hồ phát hiện không hợp lý. Mộ Minh vì sao lại lộ ra chấn kinh biểu lộ? Vương Đại Đông thất bại không phải đương nhiên sự tình sao? Tần Tuyết trong mắt tựa hồ hiện lên một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó nhanh chóng đứng lên, theo Mộ Minh trong tay cầm qua nước hoa. Giống như Mộ Minh, Tần Tuyết cũng trên không trung phun một điểm, sau đó hút khẩu khí. Sau một khắc, Tần Tuyết đột nhiên biến đến rơi nước mắt. Không sai, chính là cái này vị đạo. Cùng nàng cho tới nay dùng mùi nước hoa giống như đúc. Không, phải nói là cùng trên người nàng vị đạo giống như đúc. Bởi vì nước hoa trong không khí vị đạo cùng phun đến trên thân người về sau vị đạo là có sự sai. Biệt rất nhỏ, cho nên đạo này đề mới vì cái gì cái kia khó. Vương Đại Đông coi là thật nhớ đến trên người nàng vị đạo, mà lại không kém chút nào. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Nàng nói cho Vương Đại Đông là 20 loại vị đạo, nhưng trên thực tế chỉ có 19 loại. Vương Đại Đông đến cùng là như thế nào điều chế ra được giống như đúc mùi nước hoa đâu? Kết quả này thì liền Mộ Minh đều có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng khứu giác cũng không phải là đặc biệt am hiểu, nhưng nàng tu vi cao thâm, cho nên phân biệt lực là so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Có thể nàng vẫn là so ra kém Tần Tuyết, 1000 loại bên trong tìm ra hỗn hợp lại cùng nhau 20 loại nước hoa. Đây đã là rất khó rất khó, huống chi thực chỉ có 19 loại. Cái này càng là khó nhập lên trời. Xuất hiện loại tình huống này khả năng chỉ có một cái. Cái kia chính là Vương Đại Đông đối Tần Tuyết trên thân mùi thơm đã hoàn toàn như lòng bàn tay. Tần Tổng, ta tính toán là thông qua a. Nhìn đến Tần Tuyết phản ứng, Vương Đại Đông chính là biết. Chính mình thành công, không có ý tứ. Vương Đại Đông, Tuyết nói cho ngươi mùi nước hoa. Hẳn là 20 loại đi, có thể ngươi lại chỉ dùng 19 loại, cứ việc vị đạo ngửi lên tựa hồ giống như đúc, nhưng ngươi lại thiếu một loại thành phần, cho nên, ngươi không tính thành công. Mộ Minh lại là lạnh lùng nói ra, Minh, Tần Tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên, khi nàng nghe thấy được Vương Đại Đông điều đình đến cùng trên người nàng giống như đúc vị đạo mùi. Nước hoa thời điểm. Trong nội tâm nàng, liền đã tha thứ Vương Đại Đông, một cái liền trên người nàng mùi nước hoa đều nhớ như thế rõ ràng nam nhân. Trong lòng, làm sao có thể một chút cũng không có nàng. Tôi biết, người đã nói lời nói không biết không tính toán gì hết đi. Người nói 20 loại, cũng là 20 loại, hắn chỉ dùng 19 loại, cho nên, hắn không thể tính toán thành công. Mộ Minh trực tiếp đánh gãy Tần Tuyết. Đây là Tần Tuyết cùng Vương Đại Đông phân rõ giới hạn cơ hội tốt nhất. Mộ Minh tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Vương Đại Đông nghe vậy lại là cười. Nói ra, người nào nói cho ngươi ta chỉ dùng 19 loại mùi thơm. Hừ, Vương Đại Đông đến lúc này ngươi còn không thừa nhận chính mình thất bại sao? Tuyết dùng nước hoa. Cũng chỉ có 19 loại nước hoa hỗn hợp, ngươi có thể điều ra cùng nàng giống như đúc mùi thơm. Điều này nói rõ, ngươi khẳng định chỉ dùng 19 loại. Mộ Minh lạnh lùng nói, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi hất lên. Nói ra, mọi người đều biết, nước hoa chứa ở trong bình, cùng phun tại trên thân người vị đạo là không giống nhau. Ta điều chế là cùng Tiểu Tuyết trên thân mùi thơm một dạng vị đạo. Cho nên, ta nước hoa, cùng Tiểu Tuyết dùng nước hoa, thực là không giống nhau. Hả, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi thứ 20 loại mùi thơm, là hương vị gì? Mộ Minh cười lạnh, Tần Tuyết cũng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn lấy Vương Đại Đông, Nàng cũng muốn biết, Vương Đại Đông đến cùng là như thế nào dùng 20 loại nước hoa hỗn hợp ra 19 loại mùi nước hoa hỗn hợp mà thành vị đạo. Vương Đại Đông đón đến nói ra, bởi vì người là lại phát ra mùi mồ hôi, cho nên khi nước hoa phun tại trên thân người về sau, liền biết xen lẫn mồ hôi vị đạo. Cho nên, ta cái này thứ 20 loại vị đạo, cũng là mùi mồ hôi nói. Vương Đại Đông chậm chạp nghĩ không ra thứ 20 loại nước hoa. Hắn cơ hồ đều nhanh muốn thả vứt bỏ, thẳng đến Quân Thiên Túy tại điều chế một bình nước hoa thời điểm. Không cẩn thận đem chính mình mồ hôi đến nước hoa bên trong. Vương Đại Đông trong nháy mắt thì hiểu được, làm mùi nước hoa cùng người mùi mồ hôi dung hợp về sau, mùi thơm thì sẽ phát sinh biến hóa. Thế nhưng loại biến hóa thập phần vi diệu, cơ hồ khó có thể phát giác. Cái kia thiếu thốn vị đạo, hẳn là nước hoa cùng mồ hôi dung hợp vị đạo. Kết quả là, Vương Đại Đông lập tức triệu tập Giang Đô thành phố nữ tính địa ngục thành viên. Tìm tới một tên giống như Tần Tuyết tuổi tác, dáng người cũng cơ hồ giống như đúc nữ tính thành viên. Dùng nàng nửa mồ hôi, điều chế ra bình này nước hoa. Cái gọi là đổ mồ hôi, thực cũng là mồ hôi cùng mùi nước hoa hỗn hợp phát ra vị đạo. Dù sao, giống ương kim chắc rát như thế trời sinh thì có mùi thơm nữ nhân. Là 10.000 dặm không một, Mộ Minh, ngươi không có thể phủ nhận, mồ hôi cũng là một loại vị đạo đi. Vương Đại Đông cười nhìn về phía Mộ Minh, Mộ Minh cô gái xinh đẹp hơi nhíu, đã không biết nên nói cái gì. Không sai, Vương Đại Đông, ngươi hoàn thành ta cái điều kiện thứ ba. Tần Tuyết nhẹ khẽ gật đầu một cái. Vậy ngươi có thể tha thứ ta à? Đạt được Tần Tuyết khẳng định, Vương Đại Đông rốt cục nhẹ nhàng thở phào. Thật xin lỗi, ta cho là ta có thể tha thứ ngươi. Nhưng ta phát hiện, ngươi đối với ta làm sự tình, ta vĩnh viễn cũng quên không. Tựa như là ta trên tay cái kia đạo vết sẹo vĩnh viễn không biết biến mất một dạng. Tần Tuyết thanh, âm, trở nên không có chút nào ngữ khí ba động, mà lại 10 phần lạnh. Tiểu Tuyết, ta, Vương Đại Đông thần sắc đại biến, không nghĩ tới mình đã đúng hẹn hoàn thành Tần Tuyết điều kiện. Có thể Tần Tuyết vẫn là không tha thứ hắn. Cũng đúng, hắn làm những sự tình kia, chỉ sợ bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không biết tha thứ đi. Ta minh bạch, vậy ta cáo từ Tần Tổng. Vương Đại Đông trên mặt cũng thay đổi không có một tia biểu lộ ba động. Nhàn nhạt nói một câu. Không sai, sau đó xoay người mà đi. Vương Đại Đông sau khi rời đi, Mộ Minh tranh thủ thời gian nắm lên Tần Tuyết tay. Nhíu mày hỏi, tôi biết trên tay ngươi vết sẹo ta không phải đã giúp ngươi xử lý tốt à? Mộ Minh giơ lên Tần Tuyết tay. Cái kia hoàn mỹ không một tì vết trên ngọc thủ, chỗ nào nhìn thấy nửa điểm dấu vết. Nhìn lấy Tần Tuyết trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười. Mộ Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, thực ngươi đã tha thứ hắn đúng không? Tần Tuyết biểu lộ trở nên có chút đắng chát. Nói ra, đã cuối cùng không có hy vọng, ta lại cần gì phải ôm lấy cái kia một tia tưởng tượng không thả. Ngươi yên tâm, buổi tối hôm nay, ta chính là liều lên tánh mạng cũng sẽ không để bọn họ mang đi ngươi. Mộ Minh đau lòng ôm lấy Tần. Nàng đương nhiên biết Tần Tuyết sau cùng làm ra dạng này lựa chọn là bởi vì cái gì. Đối mặt gia tộc kia, thì liền nàng đều cảm giác được có chút cố hết sức. Trừ phi vận dụng đấu thần điện lực lượng. Có thể đấu thần điện từ trước đến nay không làm không thu thù lao sự tình. Mà lại đấu thần điện cũng chưa chắc hội nguyện ý cùng cái kia cái thế lực thù địch. Tần Tuyết nghe vậy lại là có chút lo lắng lắc đầu. Đối với Mộ Minh nói, mình xin người đáp ứng ta một việc. Buổi tối hôm nay, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều không thể xuất thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.